Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1285 huyết sát thần tộc. Cầu đặt mua, chương 1285 hoàng kim là có thể ra đời trí tuệ. Nguyên Tiêu hít hà một hơi, này quả thực khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng một cái thần nghiệt có trí tuệ cùng không trí tuệ thực lực khác nhau như trời với đất nếu. Không có trí tuệ, chỉ có thể bằng vào bản năng thi triển một ít pháp tắc mà có trí tuệ. Đánh không lại có thể chạy, có thể thi triển các loại thần thuật, có thể luyện hóa hoàng kim thần khí chiến lực tăng nhiều. Một cái có trí tuệ hoàng kim thần nghiệt nếu chiến thuật thích đáng có thể đồng thời đối kháng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần vô trí tuệ hoàng kim thần nghiệt tiếp tục tìm đọc dư lại ký ức. Nguyên Tiêu phát hiện nguyên thủy tổ địa đệ nhị cổ thế lực trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa nghiệt nô. Bất đồng thực lực tự nhiên có tư cách chuyển hóa bất đồng cấp bậc nghiệt nô tỉ như nói trí tuệ thần. Nghiệt trung bất hủ cường giả. Bọn họ muốn chuyển hóa nghiệt nô kia thấp nhất hạn độ chính là nửa bước bất hủ. Chỉ là bất hủ số lượng quá ít chuyển hóa nửa bước bất hủ cũng không nhiều lắm. Nhưng là thời gian dài luôn có ngoại lệ cho nên cái thứ nhất nửa bước bất hủ xuất hiện ở nguyên. Thủy tổ địa nửa bước bất hủ đã cụ bị một ít bất hủ thần lực. Bất hủ thần lực có thể chống cự thần nhiệt chi lực ăn mòn. Đồng thời có thể miễn cưỡng mở ra ý chí lĩnh vực chống lại nguyên thủy tổ địa đối pháp tắc giam cầm. Vận dụng một ít pháp tắc, từ đây nguyên thủy tổ địa tiến vào nửa bước bất hủ cùng thứ phẩm trí tuệ thần nhiệt hỗn loạn tranh. Đấu, nhưng này còn không phải kết thúc, nguyên thủy tổ địa bắt đầu xuất hiện đệ tam cổ thế lực chân chính trí tuệ thần nhiệt xuất hiện. Này đó lại không phải ở nguyên thủy tổ địa tân sinh cái loại này thứ phẩm. Mà là trực tiếp từ nguyên thủy tổ địa bên ngoài thông qua các loại thủ đoạn xông tới. Này đó trí tuệ thần nghiệt vừa xuất hiện liền tìm thượng nguyên thủy tổ địa ra đời thứ phẩm trí tuệ. Thần nghiệt tại đây trong quá trình, trí tuệ thần nghiệt phát hiện này đó thứ phẩm thế nhưng hoàn toàn đối trí tuệ thần nghiệt tam đầu. Sỏ không có chút nào tôn kính, thậm chí có thể nói. Tam đầu sỏ đối với này đó thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt tới nói cái gì đều không phải, bất luận cái gì một cái trí tuệ thần nghiệt đối tam đầu sỏ đều cụ bị siêu việt hết thảy trung tâm. Mắt thấy thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt thế nhưng bất kính tam đại đầu sỏ. Này ở bọn họ xem ra chính là hoàn toàn phản bội. Đối với làm bẩn tam đại đầu sỏ vinh quang này đó phản đồ tự nhiên là đuổi tận giết tuyệt mới đầu. Thời điểm, thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt cơ hồ bị giết cái sạch sẽ, lúc này cất giấu xem diễn nửa bước bất hủ. Ngồi không yên, bọn họ bắt đầu liên hệ thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt cùng bọn họ liên thủ. Bằng vào cuồn cuộn không ngừng tân sinh thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt bọn họ dần dần cùng chính phẩm. Trí tuệ thần nghiệt duy trì một cái cân bằng ít nhất mấy vạn ngàn tỷ năm. Này tam phương chiến tranh liền không có đình chỉ quá, mà thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt. Bọn họ cũng không thừa nhận chính mình là thần nghiệt mà tự xưng vì huyết sát thần tộc cho nên vừa. Rồi cái kia thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt, mới có thể ở hắn tràn ra tối cao pháp tắc hoàng kim hơi thở sau quay đầu liền chạy, nhìn đến nơi này. Nguyên Tiêu toàn bộ minh bạch, vì cái gì trí tuệ thần nghiệt không cho phép tiến vào nguyên thủy tổ địa hình chiếu không gian. Hẳn là đã từng có không ít trí tuệ thần nghiệt vì thăm dò nguyên thủy tổ địa từ đây vừa đi không? Trở về, cho nên vì tránh cho tổn thất dứt khoát cấm chế tự mình xâm nhập nửa bước bất hủ cấp bậc nghiệt nô. Đa nguyên vũ trụ trí tuệ thần nghiệt sẽ không đình chỉ chuyển hóa, bởi vì nghiệt nô có thể bảo trì. Trí tuệ, nào đó trình độ tới nói so chuyển hóa thành vô trí tuệ thần nghiệt càng có tác dụng nhiều năm như. Vậy xuống dưới. Vô luận là huyết sát thần tộc vẫn là nửa bước bất hủ đều có thể được đến bổ sung. Mà chính phẩm trí tuệ thần nghiệt có thể đối kháng hai đại thế lực nhiều năm như vậy còn trước sau. Chiếm cứ thượng phong, xem ra trí tuệ thần nghiệt trung cao tầng trước sau ở hướng nguyên thủy tổ địa bí mật phái tộc nhân. Không chịu từ bỏ nguyên thủy tổ địa, chuông tang chi hỏa đốt cháy. Sở hữu nghiệt nô đều hóa thành cho tàn, Nguyên Tiêu thu hồi bị hắn phong ấn cái gọi là huyết sát. thần tộc, chân thật lĩnh vực bao vây Hạ Ẩn nấp tự thân tránh ở một bên. Hắn đã ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Thật sự nếu không giấu đi khẳng định sẽ xuất hiện huyết sát thần tộc cùng nửa bước bất hủ chung. Cường giả đối hắn tiến hành lùng bắt quả nhiên. Không đến vài phút ngầm không gian mở ra một đạo không gian trùng động tới không phải một cái hai. Cái, mà là ước chừng 5 cái nửa bước bất hủ. Trong đó 2 cái đến từ đa nguyên vũ trụ các tộc. Dư lại 3 cái nguyên tiêu vừa thấy liền biết là huyết sát thần tộc. Xem ra nhiều năm như vậy xuống dưới huyết sát trong thần tộc cũng ra đời không ít nửa bước bất. Hủ chỉ là không biết nơi này vô pháp kiến tạo vũ trụ. Bọn họ lại là bằng vào cái gì trở thành nửa bước bất hủ, 5 cái nửa bước bất hủ điều tra một lần. Căn bản tìm không thấy ẩn nấp ở một bên nguyên tiêu, một đôi tam. Nguyên tiêu yên lặng tính toán đến ra kết quả, đối mặt này đó chỉ có thể dùng bất hủ thần lực mới. Có thể kích hoạt ý chí lĩnh vực nửa bước bất hủ. Nếu là 3 người dưới hắn đều có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. 3 người trở lên liền sẽ kéo dài thời gian làm cho bọn họ chờ tới cứu viện lâm vào đánh lâu dài, 5. Người cùng tiến cùng lui, thà rằng kiểm tra tốc độ thong thả cũng tuyệt không tách ra, lựa chọn 5 người một tổ như vậy cần. Thận, thực rõ ràng là ở phòng bị đến từ chính trí tuệ thần nghiệt tập kích. Căn cứ cái này tới phán đoán, trí tuệ thần nghiệt chung vô cùng có khả năng có chân chính bất hủ cường giả tọa chấn. Chỉ có như vậy mới có thể áp chế huyết sát thần tộc cùng những cái đó các tộc nửa bước bất hủ. Làm cho bọn họ thậm chí không dám 5 người dưới phân tán khai ở chung quanh tiến hành điều tra cái. Này suy đoán tới tin tức, làm hắn tạm thời hủy bỏ tìm kiếm trí tuệ thần nghiệt kế hoạch bởi vì chân chính bất hủ ở trí tuệ. Thần nghiệt chung đều là đứng đầu cao tầng. Loại này tồn tại xuất hiện ở nguyên thủy tổ địa kia khẳng định là phụng vận mệnh thiên môn hoặc là chân lý thiên môn mệnh lệnh. Không chừng mỗi một cái tiến vào trí tuệ thần nghiệt đều có nào đó ám hiệu, dưới loại tình huống này. Tùy tiện đi tìm đi căn bản vô pháp giải thích chính mình lai lịch bất hủ cường giả quá mức khủng bố. Dù cho nguyên thủy tổ địa phong ấn pháp tắc cùng năng lượng, hắn cũng vô pháp phán đoán bất hủ cường giả rốt cuộc có thể bùng nổ vài phần chiến lược. Đối mặt loại này tồn tại có một chút đại ý kia đều là đem đầu hướng giao cầu thượng thấu tim không. Thấy hung thủ, 5 cái nửa bước bất hủ bắt đầu rút lui, không gian trùng động khép kín. Nguyên tiêu không có hiện thân mà lại yên lặng chờ đợi. Nửa giờ không gian trùng động lại lần nữa mở ra, bên trong một bàn tay vươn tới vẫy vẫy tay. Đại lượng giới trăng với hư thật chi gian nhỏ bé sâu từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh vào không. Gian trùng động vừa rồi rời đi. Hiển nhiên chỉ là vì dẫn khả năng còn không có rời đi hung thủ hiện thân, lúc này đây vận mệnh pháp. Tắc không có cảm giác đến nguy hiểm, nguyên tiêu giải trừ ẩn nấp đi vào không gian trùng động nơi. Vũ quang kính kính quang định trụ còn không có hoàn toàn bình phục không gian. Siêu não cùng vô hạn thần cách bắt đầu mạnh mẽ phân tích không gian trùng động đối diện không gian. Phương vị, chỉ cần tìm đúng phương hướng. Hắn liền có thể dọc theo một phương hướng tiến hành tìm kiếm ở siêu terrain đường gen trọng tổ làm. Trong cơ thể thần nghiệt chi lực biến mất, ngụy trang thành nửa bước bất hủ trình tự tồn tại chỉ cần nháo ra một chút động tĩnh khẳng định sẽ có người tới tiếp ứng hắn. Nếu như vậy đều không được vậy chỉ có thể hao phí dài lâu thời gian trấn áp bị hắn phong ấn huyết. Sát thần tộc rút ra ký ức 2 ngày sau. Nguyên tiêu xuyên qua mấy trăm vạn năm ánh sáng đi vào một mảnh không có một ngọn cỏ địa phương, nói. Lên nơi này hắn đã từng dò xét qua, chỉ là lúc ấy cũng không có phát hiện dị thường càng không có nghĩ thâm nhập ngầm. Lúc này đây có minh xác mục tiêu không ngừng hướng ngầm chỗ sâu trong độn hành. Thâm nhập đại địa gần 2 năm ánh sáng sau bùn đất chung huyết sát chi khí cùng thần nhiệt chi lực. Bắt đầu kịch liệt giảm bớt, phía dưới không còn. Nguyên tiêu chui ra bùn đất phát hiện một mảnh chừng mấy vạn năm ánh sáng thế giới ngầm ở siêu này. Một mảnh thế giới ngầm hoàn toàn bị màu đỏ nước biển bao trùm. Nhìn kỹ này đó nước biển toàn bộ đều là trạng thái dịch hóa huyết sát chi khí. Trong biển có từng tòa chìm vào trong biển chui ra mặt biển Phương Tiêm Bia. Thông qua từng đạo kỳ lạ xiềng xích đem này đó Phương Tiêm Bia sâu chuỗi ở bên nhau, PS. Cảm tạ Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay 1888 đánh thưởng. Cảm tạ lông mềm con nhím, Pháp Nho Thánh, Trung Quốc, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.